Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1266, nhất thiết hữu vi pháp. Góc truyện audio.com. Ô Kim Tăng Nhân tại ngàn năm trước, có thể giết pháp tướng bảng thứ hai. Tự nhiên có kia nguyên nhân. Rầm ào ào, Ô Kim Tăng Nhân khí huyết phóng đại. Trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều thanh âm. Mượn nhờ viên này kim cương chi tâm, Ô Kim Tăng Nhân huyết mạch đạt đến huyết như hải triều cảnh giới. Hoàng Vũ, giao ra Phật Châu, tha cho ngươi khỏi chết. Ô Kim Tăng Nhân sải bước hướng phía Tô Tử Mặc đi tới. Nhìn nhau mà con mắt hơi hơi nổi lên, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Lóe ra sáng chói kim quang, Ô Kim Tăng Nhân liền kim cương tự đồng thuật đều đem ra hết. Tô Tử Mặc nhìn qua Ô Kim Tăng Nhân, trong đầu đột nhiên chợt hiện qua một đạo linh quang. Hắn nắm Phật Châu tay, đột nhiên run rẩy, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Tô Tử Mặc đột nhiên đem trong tay hai hạt Phật Châu ném tới. Hà, lần này biến cố, lại để cho không ít tu sĩ sửng sốt. Hoàng Vũ đạo quân xưa nay đều là lộ rõ phong mang. Lại bị Ô Kim Tăng Nhân một câu, sợ tới mức khuất phục. Còn nói là, Hoàng Vũ đã thể lực hao hết, xác thực không thể chiến rồi hả? Rất nhiều tu sĩ trong đầu lướt qua một đám mê hoặc, nhưng rất nhanh, mọi người liền đem những thứ này mê hoặc ném ra đằng sau. Nhao nhao ra tay, tranh đoạt Phật Châu, đại chiến triệt để nhen nhóm, mà Tô Tử Mặc ngược lại đã thành người ngoài cuộc, đứng tại chiến trường bên ngoài. Đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng kinh hãi. Khẽ lẩm bẩm nói, giả dối, đều là giả đấy. Hắn sớm cũng cảm giác được, có chỗ nào không đúng. Kình Phong, hết thảy tựa hồ quá thuận lợi rồi. Từ tiến vào mật thất một khắc bắt đầu, mỗi một cá nhân tu sĩ đều có thể tìm tới trong lòng mình suy nghĩ sở niệm. Hầu như không có tiêu phí quá nhiều tinh lực thời gian. Tô Tử Mặc nguyên bản chỉ là cho rằng, chỗ này thái sơ trong cổ miếu bảo vật, xác thực là vô cùng vô tận. Nhưng thẳng đến hắn vừa mới chứng kiến Ô Kim Tăng Nhân cùng hắn giao thủ, sau đó liên tưởng đến Kim Cương Kinh, mới dần dần hiểu được Kim Cương Kinh chính là Kim Cương Tự Bất Chuyện Bí Điển. Tô Tử Mặc cũng không có tu luyện qua, nhưng ở trước mặt truyền đạo chi địa, hắn đạt được một chút Phật môn truyền thừa, trong đó đã có một vị Phật môn đại năng trong truyền thừa đề cập qua một chút về Kim Cương Kinh nội dung. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng mở miệng, nói ra một đoạn kinh văn. Nguyên văn Hán, Việt, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan, lực dịch, hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như biểu lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Đoạn này kinh văn ngang bằng không có gì lạ, nhưng từng chữ phù ở bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng thần bí. Tiếp theo đoạn này kinh văn ngâm tụng, Tô Tử Mặc tình cảnh trước mắt cũng đang không ngừng biến ảo. Cuối cùng định dạng, trước mắt nào có cái gì mật thất, cái nào có bảo vật gì. Hắn còn đang mới vừa tiến vào thái sơ cổ miếu này tòa trong đại điện. Chung quanh vách tường bên trên là thân hình cao lớn, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi tứ đại kim cương. Vách tường phía dưới, thanh đăng lúc sáng lúc tối, quỷ dị âm trầm, hết thảy cũng không có thay đổi. Hắn, bọn hắn tất cả mọi người đều không có ly khai tòa đại điện này. Tô Tử Mặc ánh mắt chỗ, có thể chứng kiến vô số tiên huyết thi cốt. Cả tòa đại điện đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. Mùi tanh ngút trời. Hắn thấy được Ô Kim Tăng Nhân, thấy được Từ Kiếm Đạo Quân, chứng kiến Kiếm Tông Đại Năng, cũng nhìn thấy Phong Lôi Điện Đại Năng. Những người này còn đang chém giết. Hạc hạc hạc hạc, Ô Kim Tăng Nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ta lấy được Minh Vương Niệm Châu là của ta. Tô Tử Mặc hoảng sợ nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy không rét mà run, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Tại ô kim tăng người trong tay cầm đấy. Ở đâu là cái gì Minh Vương niệm châu? Mà là hai khỏa tàn khốc trong mắt. Có thể ô kim tăng nhân. Ở đây sở hữu tu sĩ. Kể cả vừa rồi Tô Tử Mặc. Đều lâm vào trong ảo giác. Đều cho rằng cái này hai khỏa con mắt. Liền là Minh Vương niệm châu. Còn đây là ta bá vương điện thượng cổ bá hoàng thương. Ai dám tranh đoạt, liền là cùng ta bá vương điện là địch. Một vị ma môn đạo quân ma diễm ngập trời. Đại sát tứ phương, có thể trong tay hắn mang theo đấy. Căn bản không phải là cái gì thượng cổ bá hoàng thương. Mà là một cây không biết nơi nào đến xương cốt. Một vị tu sĩ trốn ở góc phòng. Tại từng ngụm uống mà phía trên máu tươi. Trong miệng cũng tại hàm hồ nói ra. Thật là trời cũng giúp ta. Rõ ràng tại cái này trong cổ miếu đã tìm được thái cổ thần tuyền. Điên rồi. Cũng đã điên rồi. Đặt mình trong loại này trong ảo giác. Cái gì đều thấy không rõ. Chỉ có thoát ly đi ra. Mới có thể thấy rõ sở trong đại điện này phát sinh hết thảy. Tất cả bảo vật. Đều là giả đấy, nhưng rất nhiều tu sĩ chém giết cùng một chỗ, lại là thật, tiến vào trong đại điện đấy, ít nhất có hơn 5.000 vị tu sĩ, lúc này lại chỉ còn tiếp theo ngàn người không đến, mà số lượng này, còn đang kịch liệt giảm bớt. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền tranh thủ trong túi chữ vật, hắn đoạt đến cửu chuyển hoàn hồn đan đem ra, cái này hạt đan dược. Cùng hắn thấy giống nhau. Nói cách khác, cửu chuyển hoàn hồn đan là thật. Toàn bộ trong cục, có thực cũng giả bộ. Thật thật giả giả, như ảo ảnh trong mơ. Tô Tử Mặc lúc này đều có chút hoảng hốt. Phân biệt không rõ. Đáng sợ hơn là, cuối cùng là ai thiết lập ở dưới cái này cục. Đem tiến vào thái sơ trong cổ miếu hơn 5.000 vị tu sĩ. Toàn bộ được rồi đi vào. Cái này ảo giác, đã liền hợp thể đại năng, cũng không thể dẫy dụa đi ra. Lấy Tô Tử Mặc đạo tâm, cũng bị giấu giếm qua hồi lâu, mới thanh tỉnh lại. Cuối cùng là ai? Người này là tu vi gì? Pháp tướng cảnh, hợp thể cảnh, hắn thiết lập phía dưới như vậy một cái cục. Cuối cùng là vì cái gì? Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới về thái sơ cổ miếu rất nhiều truyền thuyết. Hắn mơ hồ ý thức được, thái sơ cổ miếu bản thân liền có vấn đề. Những năm gần đây này, chết ở trong cổ miếu tu sĩ, chỉ sợ đến chết đều không có tỉnh táo lại. Chết tại ảo giác của mình bên trong, chung quanh đại chiến, còn đang tiếp tục, đã liền pháp tướng bảng thứ hai ô kim tăng nhân. Tại liên tục chấn giết rất nhiều tu sĩ về sau, cũng đã bị một cái đại năng chấn giết. Chết tại chỗ, cho đến chết, ô kim tăng nhân cũng không có từ trong ảo giác dãy rụa đi ra. Nhưng phẫn nộ trợn tròn mắt, không có cam lòng, Tô Tử Mặc đều muốn đem những tu sĩ này từ trong ảo giác làm thức tỉnh. Nhưng căn bản cũng không khả năng. Hắn thoáng dựa vào tiếp cận, những tu sĩ này tựa như là đã bị cái gì kích thích. Điên cuồng đối với hắn ra tay. Cho là hắn muốn tới tranh đoạt trong tay bọn họ bảo vật. Thực tế bên trên những thứ này cái gọi là bảo vật, bất quá là chút ít bạch cốt, cụt tay, có tu sĩ, thậm chí bưng lấy một khắc đầu người, tiếp nhận như chân bảo. Thần sắc mê say, linh giác không ngừng tại cảnh báo. Từ bước vào thái sơ cổ miếu bắt đầu, linh giác ngay tại cảnh báo. Nhưng Tô Tử Mặc căn bản cảm ứng không đến. Nguy hiểm ở nơi nào? Hắn đã được đến cửu chuyển hoàn hồn đan. Hiện tại đầu muốn rời đi. Ly khai cái này so với vô gián địa ngục đều muốn kinh khủng thái sơ cổ miếu. Oanh, oanh, oanh. Tô Tử Mặc tránh qua một chút tu sĩ. Không ngừng ra tay. Đụng chạm lấy thái sơ cổ miếu bốn tòa cửa đá. Nhưng lực lượng của hắn. Nhưng căn bản không cách nào lay động cửa đá. Ra không được, bịt kín trong đại điện. Đột nhiên thổi bay một hồi âm phong. Tô Tử Mặc cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo đấy. Giống như có người nào đó ở cạnh tiếp cận. Hắn vội vàng tế ra tạo hóa liên thai. treo tại đầu trên đỉnh bên trên quay người nhìn lại. Không còn có cái gì. www.bachngocsach.com Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Củng cố đạo tâm, trong lòng mặc niệm, hết thảy đầy hứa hẹn pháp. Như ảo ảnh trong mơ, như biểu lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một hồi sờn hết cả gai ốc. Hắn chỉ là dưới đáy lòng, mặc niệm những lời này. Nhưng bên tai của hắn, thật sự rõ ràng đã nghe được những lời này. Từng chữ đều tại trong đại điện quanh quẩn. Đây là một cái hoàn toàn lạ lẫm thanh âm. Mượt mà, bình thản, tinh khiết, có đặc biệt từ tính. Nhưng ở trước mặt Tô Tử Mặc nghe tới, lại giống như là trong địa ngục ma quỷ thanh âm, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Trong đại điện này, trừ hắn ra thanh tình, có thể nói ra những lời này để, còn có cái khác thanh tình người, chỉ sợ cũng là bố cục người. Cách chương.